Phần 13.7. Việc này không thể nghi ngờ là một liều thuốc thúc dục mạnh mẽ, cho dù là người còn đang do dự không quyết cũng chỉ đành lập tức hạ quyết tâm, thu thập hành trang, truy theo đại bộ đội đi tới đại doanh phương Tây. Mà Tương Khổng Minh nghe thấy việc này, lập tức đem những thi thể dân chúng bị hung nô nhân tàn sát tàn nhẫn đưa tới đất trống ngoài đại doanh, hơn nữa tìm được vài người còn sống sót, triệu tập dân chúng cùng binh lính, biểu diễn một tràng diễn thuyết khẳng khái trào dâng. Trước mặt bằng chứng như núi, chẳng những toàn bộ dân chúng có mặt phẫn nộ giận dữ, mà dù là hơn 2 vạn dũng sĩ của Hồng Sắc Hải Dương cũng bị hắn gợi lên thù mới hận cũ, đều thỉnh nguyện xuất chiến. Sự thái phát triển vượt xa ý liệu của Phương Lệnh Thần, thế cục thay đổi đã vượt ngoài sự khống chế của hắn, dưới hận ý trào dâng như sóng lớn mãnh liệt, hắn căn bản không còn đường nào phản đối. Vì vậy, Hứa Hải Phong, Hứa Đại Tông Sư dưới ánh mắt phẫn nộ chờ đợi của mọi người, xuất lĩnh mấy ngàn người rời đi quân doanh. Bọn họ chia làm vài đội, ở trăm dặm phụ cận sớm khuya tuần tra, một khi phát hiện hung nô nhân, lập tức xông lên, đem bọn hắn loạn đao phân thây, tiết ra mối hận trong lòng. Tuy hung nô dân chúng toàn dân giai binh, nhưng cũng không đồng nhất, những sĩ tốt phụ trách thủ vệ ở nơi này, tự nhiên không có khả năng so sánh với Kim Lang quân cùng Phi Mã quân đoàn những quân đội tinh nhuệ, bọn họ cũng chỉ là dân chúng bình thường chăn thả trên đại thảo nguyên, nghe chiến tranh theo lời ứng triệu mà nhập ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, hung nô nhân cường hãn cũng không phải người Hán có thể sánh bằng, đồng dạng là dân chúng bình thường, nhưng hai bên hơn kém to lớn, cũng như trời với đất. Một hung nô mã đội 10 người, liền dám phát động công kích đối với một thôn nhỏ, nhưng lại luôn đắc thắng mà về. Người Hán khiếp nhược, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc lộ không thể nghi ngờ. Có lẽ đây là sự khác biệt giữa dân tộc du mục và dân tộc nông canh. Ở gần thổ địa của Nam Phương, cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua chiến tranh thảm thiết như thế. Vô luận những quan binh anh dũng của Đại Hán Đế Quốc ở tại biên cương chảy bao nhiêu máu huyết, đối với bọn họ mà nói, đều là những việc không hề đáng quan tâm. Nhiều nhất chỉ là những câu trò chuyện nhân lúc nhàn rỗi sau bữa cơm thường ngày. Nhưng khi ách vận thật sự phủ xuống, bọn họ đã không có can đảm, cầm lên binh khí đi chém giết địch nhân. Bọn họ duy nhất trông cậy vào, chính là xúc người cầu toàn, chính là trộm sinh mà sống đời nô lệ. Chỉ cần còn có một đường sinh cơ, bọn họ sẽ không có dũng khí phản kháng. Tình huống như vậy, Tương Khổng Minh hiểu rõ quá sâu, nhưng cho dù là hắn, cũng không cách giải quyết. Chỉ là khi hung nô nhân gặp phải Hồng Sắc Hải Dương bị Tương Khổng Minh khơi dậy huyết tính, kết quả duy nhất chính là đi đời nhà ma, tay mắt lanh lẹ một chút, ỷ vào thuật cưỡi ngựa cao minh, may mắn mà chạy, nhưng đại đa số là bỏ lại tính mạng của mình. Hứa Hải Phong được Tương Khổng Minh sắp xếp, tự mình tham dự hành động truy sát. Với thân phận sùng cao của một tông sư, đương nhiên khinh thường việc đánh chết những kẻ vô danh tiểu tốt, chẳng qua chỉ đi theo quân, khoanh tay nhìn xem mà thôi. Nguyên nhân chính là vì có vị tông sư như hắn áp trận, nên binh lính Hồng Sắc Hải Dương không có sự lo lắng, lúc chiến đấu vô cùng ra sức, làm cho lực chiến đấu chợt đề thăng 3 phần. Trải qua mấy ngày liên tiếp không ngừng đả kích, những hung nô nhân còn sót lại chật vật chạy trốn. Khi dân chúng biết được việc này, đều không ngừng vỗ tay, đối với Hứa Hải Phong đích thân xuất lĩnh binh lính công kích tan vỡ hung nô nhân lại càng cảm ơn đái đức. Cứ như vậy, khi đám người Phương Lệnh Thần ôm một thân mồ hôi đi ra khỏi địa bàn do hung nô nhân khống chế, đều đã thở dài nhẹ nhõm. Mà lúc này, dưới sự cố ý xếp đặt của Tương Khổng Minh, một bài hát truyền miệng lại vô cùng cuốn hút đã truyền lưu rộng rãi khắp dân chúng các nơi. Đến tận đây, bọn họ đều cảm kích vạn phần đối với Hứa Hải Phong. Khi những dân chúng đi tới đại doanh phương Tây, sau khi được phân tán an trí, danh tiếng nhân nghĩa của Hứa Hải Phong lại càng vang dội ngàn dặm, xâm nhập lòng người. Chỉ cần vừa nghĩ tới, từ đại doanh phương Bắc xa xôi, đi tới đại doanh phương Tây vời vợi, ngàn dặm xa, mấy vạn dân chúng theo quân mà đi. Tuy thân đang ở dưới ánh nhìn của lang sói, nhưng Hứa Đại Tông Sư tự mình áp trận, trên một đoạn đường, lao tâm lao lực, vượt qua tất cả các chướng ngại vật, trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục giữ được họ bình yên vô sự, đã đưa bọn họ đi tới giải đất an toàn. Bậc phong công vị tích này há là người bình thường có thể làm được, danh tiếng tông sư quả nhiên thiên hạ vô song. Về phần giai đoạn quá trình giữa hành trình giữa hai đại doanh, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra, có nạn dân gia nhập hay không, cũng không nằm trong sự khảo cứu của mọi người. Vào lúc binh hoang mã loạn, cũng không có ai có công phu nhàn rỗi, xa xa đi hỏi nơi địa bàn của hung nô nhân một phen. Cho dù thật sự có ai nghi hoặc, nhưng dưới vầng hào quang huyền diệu của một tông sư, cũng không có bao nhiêu người có gan tìm tòi đến tột cùng. Một tháng sau, khi Hứa Hải Phong từ trong miệng các kiều thê nghe được tin tức này, dù là hắn không còn như ngày xưa, cũng phải nhướng mày kiếm, dưới sự cười đùa trêu chọc của chúng nữ, đành phải quay lưng mà chạy. Rốt cục qua khỏi ranh giới, khi nhìn thấy bộ đội tiếp ứng của đại doanh phương Tây, dù là Tương Khổng Minh cũng lộ ra một tia mỉm cười như chút được gánh nặng. Một gã thiên tướng cung kính đi về phía Hứa Hải Phong dâng lên một phong thư, hắn mở ra xem, thuận tay đưa cho Tương Khổng Minh. Tương Khổng Minh cẩn thận xem một phen, một đôi mày rậm nhíu chặt, hắn ngẩng đầu, nhìn phương Tây, trong miệng thì thào nói, A Bồ Tát Luân, ngươi rốt cục là người như thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bên cạnh hắn, tùy thời tùy khắc đều có 10 hảo thủ phụ trách cảnh giới. Theo chiến tranh tới gần, nhân số thủ vệ cũng ngày càng được mở rộng. Nguyên soái đại nhân, ngài tỉnh dậy. Trình Minh từ trong tay một gã người hầu tiếp nhận khăn lông ấm áp, đưa cho lão nhân, nói. Ân, người này chính là vị cổ đạo nhiêm cổ đại nguyên soái của Đại Hán Đế Quốc. Tiểu Minh, quân đội hiện tại thế nào? Hết thảy bình thường, tư quân của Trình gia chúng ta cũng là những hảo hán tử kinh nghiệm chiến trận. Có lẽ lực chiến đấu còn kém 5 đại quân đoàn, nhưng sĩ khí đảm lực cũng tuyệt không kém cỏi. Trình Minh cung kính đáp. Cấp tin tức cho Tấn Trung rồi sao? Cổ đạo nhiêm hài lòng gật đầu. Lại dò hỏi. Đã phát, chỉ là... Cổ đạo nhiêm quay đầu, chứng kiến gương mặt cháu trai lộ ra vẻ trần trờ, cười hỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là Lộ Đình Thịnh đã xuất lĩnh 20,000 quân đi tới Ngọa Long Thành. Hơn nữa còn có nhị đống kiệt từ giữa cản trở. Hơn nữa lực ảnh hưởng của Phương gia trong quân, Trương đại thống lĩnh chỉ sợ sẽ rất khó tìm đến đúng thời hạn. Trình Minh một hơi đem những băn khoăn trong lòng trút ra. Ha ha, cổ đạo nhiêm cười to mấy tiếng, nói, vậy thì có sao, ta tin tưởng Tấn Trung. Cho dù Lộ Đình Thịnh không mang 20,000 quân cùng tới, nhưng Tấn Trung nhất định sẽ đem 80,000 còn lại đến đây. Lời này của hắn nói ra tin tưởng 10 phần, có sức cuốn hút cực kỳ cường đại. Trình Minh không tự chủ được mà gật đầu. Một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một gã sĩ tốt vội vã chạy tới, đem một văn kiện giao cho hộ vệ bên cạnh. Tên hộ vệ không dám chậm trễ, chuyển cho Trình Minh. Hắn lập tức mở ra, lấy mật hàm giao cho cổ đạo nhiêm. Cổ đạo nhiêm xem một lần, thở dài, bên trong không biết có bao nhiêu bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Ngài, Trình Minh cẩn thận nói. Cổ đạo nhiêm cũng không trả lời, chỉ cầm mật hàm đưa cho Trình Minh. Hắn nhận được liền vội vã mở ra nhìn, ngẩng đầu lên, hai mắt cũng mờ mịt. Đại doanh phương Bắc rốt cục phá. Cổ đạo nhiêm chậm rãi nói. Phải, Trình Minh đáp. Cổ đạo nhiêm nhìn lên phương Bắc, tự nhủ, từ nay về sau, Lưu Chính Khải không còn khả năng khôi phục. Trình Minh gật đầu nói, trong 5 đại quân đoàn Đại Hán, ngay cả phương Bắc quân đoàn trung tâm nhất cũng đã tan thành mây khói, Lưu Chính Khải đúng thật là cùng đường mạt lộ. Cổ đạo nhiêm không đáp, lại hỏi, Đàm Hoành Đạt của Kỳ Lân quân đoàn không chịu quy thuận sao? Lão ngoan cố. Trình Minh căm hận nói, tuy chúng ta có Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Huệ Vương Điện Hạ trong tay, nhưng lão ngoan cố này chỉ nhận chuẩn Lưu Chính Khải, thủy chung không muốn nghe lệnh. Tạm thời không cần để ý tới, chớ nói Lưu Chính Khải chưa hẳn có thể chạy thoát. Cho dù hắn may mắn chạy trốn tới Kỳ Lân quân đoàn, cũng chỉ có tạm thời tự bảo, tưởng muốn Đông Sơn tái khởi, từ đó là việc quyết không thể nào. Cổ đạo nhiêm bất mãn nói. Dạ, đợi khi Trình gia chúng ta nhất thống Trung Nguyên, sẽ tìm hắn thanh toán nợ cũ. Trình Minh cất cao giọng nói. Cổ đạo nhiêm yên lặng gật đầu, đột nhiên thở dài nói, Phương Lệnh Thần là hảo hán tử, Phương Lệnh Đức cũng là hảo hán tử, Phương Lệnh Thiên lại càng như thế. Bọn họ một nhà ba huynh đệ đều là anh hùng, chỉ tiếc tiền đồ của Phương gia bởi vì bọn họ ngã xuống mà đi vào đường cùng. Trình Minh ngẩn ra, hỏi, Nguyên soái đại nhân, Phương gia không phải còn Phương Hướng Minh sao? Cổ đạo nhiêm khinh thường hừ một tiếng, nói, Phương Hướng Minh chứng thật là ngút trời kỳ tài, tuổi còn trẻ vô luận kiến thức võ công, đều không giống người thường. Chỉ là bên trên hắn còn có một nhân vật càng thêm lợi hại. Hứa Hải Phong. Trình Minh một điểm liền hiểu thấu. Hắn hỏi, cửu cửu, Hứa Hải Phong cùng Phương Hướng Minh thân như huynh đệ, hẳn là sẽ không cố ý chèn ép. Hơn nữa, dù lạc đà có gầy cũng lớn hơn ngựa, với căn cơ mấy trăm năm của Phương gia, như thế nào cũng không thể kém hơn Hắc Kỳ Quân. Thế sự khó liệu, thế cục hôm nay một ngày ba lần biến đổi, hơn nữa bên người Hứa Hải Phong quá nhiều kỳ nhân dị sĩ, khó có thể dự liệu. Cổ đạo nghiêm lắc đầu thở dài. Trình Minh biết rõ tâm tư của hắn, Hứa Hải Phong có được thành tựu hôm nay, quả thật là ngoài dự liệu mọi người. Nếu sớm biết như thế, lúc đầu mới gặp gỡ tại đại doanh phương Tây, cũng phải đem hắn chiêu lãm dưới cờ. Nếu không được, cũng phải một đao chém chết, giải quyết hậu hoạn. Chỉ là hôm nay nói tới việc này thì đã chậm, thời khắc này cục diện đã phát triển hoàn toàn mê ly, mặc cho ai cũng không cách nào nhìn thấu. Kết quả như vậy, quả thật là chuẩn bị không kịp. Nếu thám tử không có nhìn lầm, ngay lúc khẩn yếu trước mắt, đại doanh phương Bắc cũng chưa từng vận dụng qua Gia Cát Thần Nỗ. Ánh mắt Cổ Đạo Nghiêm lại dừng trên Mật Hàm, phảng phất như lầm bầm nói. Đúng vậy, như thế xem ra, Tương Khổng Minh là một người thủ tín. Trình Minh nói, người thủ tín, ta xem hắn chính là ôm tâm bất lương. Cổ Đạo Nghiêm cười lạnh. Trình Minh im lặng không nói, đối với những lời này, hắn là 100% đồng ý. Lúc đầu Trình Anh Hào đến Ngọa Long Thành, cấu mua hơn vạn Gia Cát Thần Nỗ. Đối với vũ khí bí mật không cho thế nhân hay biết này, Tương Khổng Minh từng hứa hẹn, ở trong vòng một năm quyết không tiết lộ ra ngoài. Mà hắn hiển nhiên là tuân thủ lời hứa, dù là đích hệ bộ đội của Phương gia tại quân đoàn Phương Bắc cũng không có trang bị lợi khí giết người như thế. Vậy Tương Khổng Minh đến tột cùng là một người nói ra giữ lời, là chính nhân quân tử thật sự, hay là có dục ý khác, cũng không khỏi làm cho người khác suy nghĩ. Truyền lệnh của ta, toàn bộ đội hướng Thái Nguyên tập trung, để chúng ta cùng hung nô nhân làm một kết thúc đi. Cổ Đạo Nghiêm đứng thẳng thân thể, một cỗ hào tình phóng lên cao. Phương Tây, bên trong Minh Đảng Thành, tin tức nhị vương tử A Bố Tát Luân Điện Hạ không hề tạo ra công tích gì mà lại tay không quay trở về truyền khắp toàn thành. Chỉ đem 5 vạn đại quân đi ra ngoài dạo một vòng, mà không hề tạo nên một chiến tích nào, lại không cách nào ảnh hưởng đến hình tượng của nhị vương tử anh tuấn trong lòng thần dân. Dân chúng trong thành liên tục nghị luận, trên mặt lại mang theo vẻ cười khoan dung. Nhưng có một người vẫn canh cánh việc này trong lòng, trong đôi mắt phẫn nộ của A Đồ Tác tựa hồ tùy lúc đều có thể phun ra lửa. A Đồ Tác tướng quân, ngài làm sao vậy? Tuy khí trời rất nóng, nhưng vẫn còn chưa nóng đến mức này đâu. Đương nhiên, nếu là ngài bởi vì chuyện gì đó mà muốn nói ra lời bất mãn, ta không để ý, thế ngài dẫn kiến vài vị phu nhân, các nàng nhất định có thể cho ngài đạt được sự hưởng thụ thoải mái nhất. A Bố Tác Luân khoa trương nói. Lửa giận của A Đồ Tác càng thêm tràn đầy, hắn cơ hồ là dùng âm thanh rít gào nói, điện hạ, ta đã sớm nói, vô luận như thế nào cũng phải cùng người Hán đánh một hồi mới có thể trở về. Ngài xem, hiện tại trong thành đang đàm luận về ngài như thế nào. Đánh một hồi, trong đôi mắt A Bố Tác Luân tràn ngập vẻ kinh ngạc, Nga tướng quân của ta, xin thứ cho ta không biết, nguyên lai ngài có dục vọng chiến đấu nhiều đến như thế a. Không phải, A Đồ Tác hít sâu một hơi, nói, vì danh tiếng của ngài, quyết không thể vô công mà về. Danh tiếng sao? Khóe miệng A Bố Tác Luân chậm rãi tràn ra một tia đùa cợt, ngươi cho rằng, chỉ bằng 5 vạn người của chúng ta là có thể phá được Ngọa Long Thành sao? Đương nhiên không thể, nhưng chúng ta cũng không thể không đánh mà về. A Đồ Tác không chút suy tư nói, vươn một ngón tay mảnh khảnh, A Bố Tác Luân chậm rãi lắc nhẹ, trừ phi ta có thể một lần nắm được Ngọa Long Thành, nếu không những chiến tích nào khác cũng mang ta sánh vai được với hai vị huynh đệ của ta. Nếu vì để ý đến hư danh không hề ý nghĩa này, mà hy sinh tính mạng quý giá của những binh lính trung tâm với ta, điều này tuyệt đối không được. A Đồ Tác ngẩn ra, hận ý tràn đầy cũng lập tức tiêu tán vô ảnh vô tung. Hắn hồ nghi nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp kia, tưởng muốn từ đó nhìn ra, những lời này đến tột cùng là phát ra từ tâm phế, có cảm tình mà nói, hay chỉ là nói ra cho có lệ xong việc. Nhưng gần một lúc lâu, hắn cũng đành bỏ qua ý nghĩ này, bởi vì trên gương mặt xinh đẹp tuyệt luân kia, trong đôi mắt sáng rực như ánh sao trong đêm tối lại tràn ngập hai chữ vô tội, làm hắn có cảm giác xấu hổ khó nói nên lời. Được rồi, ngài nói làm thế nào thì làm thôi. A Đồ Tác bất đắc dĩ thở dài, có lẽ là hắn đúng. Trấn an vị quân đoàn trưởng trẻ tuổi đang lửa giận xung thiên, A Bồ Tác Luân thở vào nhẹ nhõm, hỏi, không biết Khải Tát Lâm tiểu thư tràn ngập mị lực của chúng ta hiện tại thế nào? Sắc mặt A Đồ Tác lập tức ngưng trọng lên, điện hạ, tuy ta không có chứng cứ gì, nhưng ta dám khẳng định, Khải Tát Lâm tiểu thư nhất định có giao dịch riêng tư với người Hán. Ân, lấy sự khôn khéo của ngài, cũng không cách nào tìm được chứng cứ sao? A Bồ Tác Luân vẻ mặt khó thể tin kêu lên. A Đồ Tác đỏ mặt, nói, Giai Nâu gia tộc dù sao là Khải Tát đệ nhị thế gia, thực lực của họ không phải là một quân đoàn trưởng nho nhỏ như ta có thể so sánh. Cho dù tại Minh Đặng Thành, Giai Nâu gia cũng không biết đã an bài bao nhiêu nhân thủ, ta cũng không khả năng toàn bộ giám thị. Ai nha? A Bồ Tác Luân đột nhiên kinh hãi thất sắc. A Đồ Tác bị hắn dọa nhảy dựng, hỏi, ngài làm sao vậy? A Bồ Tác Luân ngại ngùng đáp, ta hình như đem chuyện của Ban Khắc La Phu đặc tướng quân sắp tới nói cho nàng nghe. A Đồ Tác ngẩn ra, theo sau thở dài một hơi nói, lấy năng lực của Khải Tát Lâm, đại sự này nàng nhất định cũng có tin tức. Thật không? A Bồ Tác Luân thở dài một tiếng, đột nhiên nở nụ cười, nói, ta đây an tâm. Nhìn hắn cười thật quỷ dị, A Đồ Tác kỳ quái hỏi, ngài cười cái gì? Nga, ta chẳng qua là nghĩ tới một người. Ai? Tương Khổng Minh. Ân. A Đồ Tác cau mày suy nghĩ một lát, lập tức chợt hiểu ra, nói, quân sư người Hán. Đúng vậy, tên của người Hán thật sự là khó đọc. A Đồ Tác đột nhiên ngẩng đầu lên, hỏi, ngài nghĩ hắn làm gì? Ta nghĩ tới hắn có nói qua một câu nói, thập phần có đạo lý. A Đồ Tác hứng thú hỏi, ngài nói nghe thử xem. Ân, hắn từng nói qua, một vật khắc một vật, ta nghĩ rất có đạo lý. Quân đoàn trưởng, ngài nói đúng không? A Bồ Tác Luân lúc nói đến câu một vật khắc một vật, cố ý dùng tới tiếng Hán. Có lẽ là như vậy, chỉ hiểu đôi chút tiếng Hán, A Đồ Tác mơ hồ đáp theo thói quen. A Bồ Tác Luân cười thật vui vẻ, hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, kỳ thật, ta phát giác người này thật là có điểm giống ta. Ân, trên mặt A Đồ Tác có một dấu hỏi thật lớn. Bức vẽ chân dung của Tương Khổng Minh tại nhà hắn có hai bản, vị thanh niên bình thường này lại có điểm nào giống như vị nhị vương tử điện hạ xinh đẹp này chứ? Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nơi bụng của phương Tây Đại Hán, thật ra chưa từng kinh nghiệm chiến trận, một mảnh phong cảnh phồn vinh như trước. Tràng đại chiến đã phát sinh nơi biên hải phảng phất vẫn chưa nảy sinh bao trùng kích đối với nơi này. Hứa Hải Phong âm thầm gật đầu, Trương Tấn Trung, Nhị Đống Kiệt cùng Lộ Đình Thịnh bọn họ quả thật không giống người thường, đem khu vực Tây Tuyến cai quản vững vàng như sắt thép, dù là thân ở loạn thế, cũng có thể tự bảo. Hai tên tướng lãnh đem người xa xa nghênh đón, chính là Thiên Ưng quân đoàn đến cung nghênh quân đội của Phương Lệnh Thần bọn họ. Hạ quan ra mắt thống lĩnh đại nhân, ra mắt Hứa tướng quân. Hứa Hải Phong ngưng mắt vừa nhìn, bên trong có một người chính đồng Nhất Phong, không biết cớ gì hắn lại chạy đến đây. Mà tên còn lại cũng nhìn quen mắt, hắn tâm niệm vừa chuyển, lập tức nhớ lại, cười nói, nguyên lai là Trần tướng quân, đã lâu. Sắc mặt Trần Đạo Minh có chút xấu hổ, trong lòng hắn đều biết, Hứa Hải Phong chưa chắc nhớ được tên của mình, lập tức vái chào thật sâu nói, hạ quan Trần Đạo Minh ra mắt đại tướng quân. Hứa Hải Phong tiến lên nắm bờ vai của hắn, Trần Đạo Minh lập tức bị khựng lại giữa không trung, cũng không khom người được nữa. Trần tướng quân, chúng ta là lão bằng hữu, cần gì phải khách khí như thế? Hứa Hải Phong nắm tay hắn, xoay người nói với Phương Lệnh Thần, Tam Thúc, vị này là đồng trạch của tiểu chất lúc còn nhậm chức trong Thiên Ưng quân đoàn. Năm đó niên thiếu chưa hiểu sự, Trần tướng quân vẫn luôn chiếu cố tiểu chất, trong lòng vẫn còn nhớ kỹ. Trong lòng Trần Đạo Minh kích động vạn phần, Hứa Hải Phong đối xử với mình tử tế như thế, cũng là việc mà hắn chưa từng nghĩ tới. Nói gì mà chiếu cố nhiều, vốn chỉ là việc không thật sự. Hắn cùng Hứa Hải Phong quả thật quen biết mấy năm, nhưng lẫn nhau cũng không có giao tình gì, ngược lại còn có chút va chạm nho nhỏ. Lúc đó, đại doanh phương Tây là do Đại Hán đệ nhất nguyên soái Cổ Đạo Nhiêm thống lĩnh. Dưới sự an bài của Cổ đại soái, hai người bọn họ quả thật rất có duyên phận. Lúc Hứa Hải Phong huấn luyện 3.000 nô lệ binh, hắn phục mệnh ở một bên giám thị. Lúc Hứa Hải Phong công hạ Lâm An Thành,